Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2071, chương 2066, phương pháp. Hệ thống chưa tiến hóa trước, Dịch Thiên Vân chết, là sẽ thật chết. Hiện tại hệ thống thăng cấp tiến hóa lúc sau, liền có thể tốn hao nhất định tinh năng giá trị, đến để cho mình sống lại. Số này giá trị tương đối đáng sợ. 2 ức tinh năng giá trị, nên biết hắn chém giết một tên tinh tôn hậu kỳ cường giả, phối hợp với 25 lần kinh nghiệm tăng lên, mới bất quá là 400 triệu tinh năng giá trị, trong nháy mắt liền không có rơi một nửa. Không thể bảo là không đau lòng, nếu là không có tinh năng giá trị lời nói, vậy hắn liền không có cách nào phục sinh, thật là ngỏm củ tỏi. Về phần hy sinh phân thân cái gì, cái này liền quá lãng phí, hắn cũng sẽ không hy sinh hết phân thân. Dù sao phân thân diệt đi lời nói, vậy hắn cũng không sống nổi, bị ép bất đắc dĩ tử vong. Lúc đầu Dịch Thiên Vân còn cảm thấy rất lãng phí tinh năng giá trị, hiện tại xem ra ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Âm Hạo đại tinh tôn tại đánh giết hắn lúc sau, nội tâm phẫn nộ cấp tốc lắng lại, đến mức bị Thiên Du Nguyên nhẹ nhõm khống chế về thân thể. Điểm ấy ngược lại là ngoài dự liệu, ngươi không chết. Thiên Du Nguyên kinh ngạc nhìn Dịch Thiên Vân, vốn đang cảm thán đáng tiếc, bây giờ lại ở trước mặt mình trùng sinh, tiền bối. Khó nói ngươi rất muốn giết ta. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này cũng không phải. Liền là cảm giác được một điểm khí tức cũng bị mất. Dưới tình huống bình thường khẳng định là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ngươi lại có thể trùng sinh trở về, chẳng lẽ là cái gì đặc thù chiêu thức, cố ý lừa gạt địch nhân đã chết? Thiên Du Nguyên chưa từng thấy loại chiêu thức này, trong lúc nhất thời còn hứng thú, cái này không kém bao nhiêu đâu. Xem như tương đối đặc thù chiêu thức, bình thường người thật đúng là không dùng đến. Dịch Thiên Vân cười cười. Đừng nói là người bình thường, mà là trừ hắn ra, người khác đều không cách nào sử dụng. Bất kể như thế nào, cái kia lục ma tộc bị áp chế xuống, ngược lại là chuyện tốt. Dịch Thiên Vân trên dưới nhìn lên trời du lịch nguyên, khí tức bình ổn, cũng không có vấn đề gì lớn. Thanh âm chưa dứt, Thiên Du Nguyên thân thể chấn động, một cỗ màu xanh lá khí tức từ trên mặt nổi lên. Không có khả năng, ngươi vậy mà không có chết, ngươi vậy mà không chết, ta muốn giết ngươi. Cái này Âm Hạo đại tinh tôn lập tức liền muốn một lần nữa chiếm cứ thân thể, tiện đem Thiên Du Nguyên thân thể một lần nữa chiếm hữu, cút xuống cho ta. Thiên Du Nguyên hừ lạnh một tiếng, lực lượng cường đại phóng thích mà ra, ngạnh sinh sinh đem Âm Hạo đại tinh tôn cho áp chế xuống. Đang áp chế lúc sau, hắn thật sâu thở ra khẩu khí, nói một mình nói, còn muốn đi ra, quá ngây thơ rồi. Hắn lời này tự nhiên là đối Âm Hạo đại tinh tôn nói. Trước đó bởi vì nổi giận quá mức, hắn không có cách nào áp chế hiện tại lửa giận đi xuống. Bị áp chế xuống, vậy liền khó mà đi ra. Trừ phi xuất hiện lần nữa cực kỳ gây nên hắn tức giận sự tình tại trấn áp lúc sau. Thiên Du Nguyên ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân cười nói, lần này thật sự là nhờ có ngươi, không phải ta còn thực sự là được nhiều tìm chút thời giờ mới có thể bắt hắn cho áp chế xuống, tiền bối. Lời này liền không cần cảm ơn, hắn có thể đi ra, còn không phải là bởi vì ta ở chỗ này quấy rối. Dịch Thiên Vân biết Âm Hạo đại tinh tôn vì sao có thể đi ra, hết thảy đều là bởi vì hắn, lời nói là không sai. Nhưng người cũng là giúp ta thanh lý mất một nhóm lục ma tộc. Hắn một mực mắt thấy chỗ có biến, trong lòng lửa giận càng ngày càng mạnh, đến mức đều ép không được. Thiên Du Nguyên lắc đầu, ánh mắt lóe lên nhìn lấy hắn, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn có thể có ngươi như vậy tồn tại, ta còn tưởng rằng là ngũ thải thần tộc xuống tới. Xem ra cũng không phải là ngũ thải thần tộc, ngược lại là không quá thu hút nhân tộc trải rộng khắp. liền là tổng hợp thiên phú tương đối. Này mới khiến Thiên Du Nguyên cảm thấy kinh ngạc, ngũ thải thần tộc tình huống hiện tại tương đối nguy hiểm, nếu như không xuống trấn áp xuống lục ma tộc, sợ là phía trên cũng nhịn không được bao lâu thời gian. Dịch Thiên Vân đem chi tiết tình huống nói một lần, nhất là ngũ thải thần tộc một mực mong mỏi Thiên Du Nguyên xuất hiện, ai? Điểm ấy liền nói rất dài dòng, Âm Hạo đại tinh tôn đằng sau phản công đi lên. Vừa lúc ta đánh ngang tay với hắn, vốn là muốn theo ta đồng quy vu tận, ai ngờ bị ta ngạnh sinh sinh áp chế lại. Từ đó để linh hồn của hắn vây ở trong cơ thể, muốn đem hắn cho diệt đi. Cần quá lâu thời gian, dù sao hai chúng ta tu vi không sai biệt lắm. Chỉ có thể một chút xíu thời gian sử dụng ở giữa mài, về phần ngũ thải thần tộc tình huống. Ta cảm thấy phi thường thật có lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này trong tình huống ngoài ý muốn, bởi vì Âm Hạo đại tinh tôn bị áp chế tại thể nội. Ta cũng không thể tùy ý đối lục ma tộc động thủ, tình huống ngươi cũng thấy đấy. Nếu là ta tùy ý động thủ, hắn khẳng định sẽ nhảy ra, tránh thoát ta áp chế, Thiên Du Nguyên giải thích một phen. Đồng thời đưa tay kết ấn, một cái luân bàn liền xuất hiện trong tay, ngươi cầm cái này trở về. Cùng bọn hắn nói một tiếng, không cần lại thủ hộ nơi này, bọn hắn đã tận trách. Không cần thiết tiếp tục làm tiếp, huống hồ tình huống nơi này đã tốt hơn rất nhiều. Thật lâu thời gian, sợ là lục ma tộc đều khó mà xoay người. Nói đến đây, Thiên Du Nguyên lộ ra ánh mắt tán thưởng. Hắn một mực có quan sát lục ma thế giới tình huống, chính mắt thấy được Dịch Thiên Vân kế hoạch, càng là nhìn thấy hắn chém giết đông đảo lục ma tộc huyết tế thần thụ không có người tu luyện được cứu đi, số lớn lục ma tộc bị chém giết dưới loại tình huống này. Lục ma tộc còn có thể nhấc lên sóng gió. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này luân bàn, ánh mắt sắc bén nói, ngũ thải thần tộc tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là ta cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn diệt trừ tất cả lục ma tộc, mới xem như nhiệm vụ hoàn thành, không riêng gì muốn đuổi tận giết tuyệt. Càng nhiều vẫn là muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới được. Không hoàn thành không thể được, nhưng là nếu như vậy, tất nhiên sẽ chọc giận Âm Hạo đại tinh tôn, sẽ lần nữa khống chế thân thể ta, Thiên Du Nguyên trầm giọng nói. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải lần nữa đi ra. Khó nói, liền không có biện pháp gì có thể ngăn chặn Âm Hạo đại tinh tôn, lại hoặc là diệt đi hắn a. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, có là có, phương pháp cũng tương đối đơn giản, liền là tìm nhiều một tên đại tinh tôn tới, cùng ta một khối liên thủ, liền có thể ngăn chặn hắn. Thiên Du Nguyên nghiêm trang nói. Dịch Thiên Vân trợn trắng mắt. Cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào, đại tinh tôn há lại dễ tìm như vậy. Coi như đi tìm đến, cần trả ra đại giới cũng không thấp, đại tinh tôn xuất thủ, thù lao làm sao lại thấp, ta cũng biết có chút độ khó. Mặt khác cái phương pháp liền là chờ ta một chút xíu tiêu hao hắn, qua một thời gian ngắn là được rồi. Thiên Du Nguyên cười nói, vậy cái này cần bao lâu? Dịch Thiên Vân chân mày vẩy một cái, hắn nhưng là muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, đại khái cần mấy trăm vạn năm a. Thiên Du Nguyên đoán chừng dưới thời gian, Dịch Thiên Vân mắt trợn trắng lên. Cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào a? Mấy trăm vạn năm, nào sẽ đoán chừng hắn đã sớm đột phá đến đại tinh tôn. Chỗ nào còn cần mấy người mấy trăm vạn năm, trước mắt liền cái này hai chồng biện pháp. Còn lại biện pháp tạm thời không nghĩ tới, Thiên Du Nguyên suy nghĩ một chút. Cảm thấy thật không có biện pháp khác, bất quá tìm đại tinh tôn lời nói. Ngược lại là có thể tìm ta bằng hữu tới, ta là không có cách nào rời đi nơi này. Nhưng ngươi có thể giúp ta đi tìm hắn, nếu là tìm tới, giải quyết chuyện này, ta liền cho ngươi không tệ thù lao. Như thế nào? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Tìm người hắn vẫn là rất am hiểu, một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet.